Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 979 gương tốt. Chương 979 gương tốt. Phó Đình Hàm muốn đi Thanh Châu cùng Quang Châu. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, liền cho hắn bên người Thi Hoành Đồ cùng Lộ Đại Hiên phong chức tham tướng. Chấp thuận bọn họ một người mang 1.000 binh mã, hai người liền mang 2.000 người, cùng hộ tống Phó Đình Hàm đi Thanh Châu. Triệu Khoan cùng Tôn Lệnh Huệ mấy ngày trước liền khởi hành. Tính toán thời gian lúc này hẳn là tới rồi, chờ Phó Đình Hàm qua đi, bọn họ hẳn là cũng quen thuộc một chút địa phương, vừa lúc có thể bắt đầu cân nhắc mối sự. Ám bộ Cao Hối vừa nghe nói Phó Đình Hàm muốn đi Thanh Châu, lập tức mang theo ám bộ thương đội đi theo một khối đi. Tuy rằng hắn không biết Phó Đình Hàm đi làm cái gì, nhưng hắn đã thật lâu không có vận tác. Từ Hung Nô người Nam Hạc, các nơi hỗn loạn, hắn cũng chỉ có thể ở Dự Châu cùng Tư Châu gian qua lại đảo quanh, không dám đi quá xa địa phương, để tránh không cẩn thận đã bị thổ phỉ cấp đánh cướp. Phó Đình Hàm vừa đi, lấy Dự Châu vì trung tâm, lấy Trần huyện vì khởi điểm, tính mân lệnh liền oanh oanh liệt liệt khai triển lên. Triệu Hô Chiều đừng đau lòng cùng huyện nha đăng báo chính mình tài sản cùng xe thuyền số lượng, sau đó làm trướng phòng tính hảo tiền cấp nha môn nâng đi. Nga, không phải nâng, là kéo. Đệ nhất chiếc xe tới huyện nha khi, cuối cùng một chiếc xe còn ở chỗ ngoặt phố không chuyển ra tới đâu. Có người hiểu chuyện cố ý theo xe đi xuống số, chỉ chốc lát sau trở về, tìm được đồng bạn, líu lưỡi nói: người biết có bao nhiêu chiếc xe sao? Nhiều ít. Hắn liền so ra hai ngón tay phiên phiên, đồng bạn cũng sợ ngây người. 20 chiếc, đều là tiền sao? Đồng bạn ngăn chặn trong lòng kích động nói: đều là tiền. Nhà dịch đem trên xe cái dương nâng xuống dưới, mở ra kiểm kê, xác nhận không có lầm sau liền phải đem cái dương nâng đến nhà kho. Ai ngờ tới giao tiền quản sự lại ngăn lại hắn nói: chờ một chút, này tiền là của các ngươi, cái dương lại muốn trả lại cho chúng ta. Lão thái gia cố ý dặn dò quá, muốn đem cái dương mang về. Này cái dương nhưng đều là hảo đầu gỗ đánh, cũng đáng không ít tiền đâu, nếu không phải sợ khó coi. Kỳ thật bọn họ càng muốn dùng bao tải trang tiền, thiên lão thái gia lại moi lại sĩ diện, thế nào cũng phải dùng cái dương trang. Trang xong rồi còn phải mang về nhà dịch. Này nếu là người bình thường, hắn nhất định phải mắng đối phương một đốn. Không nghĩ cấp cái dương, người trực tiếp dùng bao tải trang a. Nhưng đây là Triệu Hô gia quản sự. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Triệu thất thái gia gia quản sự tuy không phải thất phẩm quan, nhưng cũng không hảo quá mức đắc tội. Vì thế chỉ có thể xung người đi tìm trướng phòng, lấy ra mấy chục điều túi tới. Một đám người liền ở huyện nha cửa cách đó không xa một bên điểm tiền, ghi sổ, một bên đem tiền tắc bao tải. Tiền quá nhiều, nhất thời điểm không xong. Huyện lệnh tự mình ra tới xem, sau đó chạy đến trong học đường. Không bao lâu học đường cao niên cấp học sinh liền lâm thời sửa khóa, đổi thành thực tiễn khóa. Từ toán học tiên sinh mang theo lại đây cùng nhau điểm tiền. Bọn học sinh lớn như vậy, lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền. Nói thật, toán học tiên sinh cùng huyện lệnh đều là lần đầu tiên thấy. Trần huyện huyện lệnh vi tiểu là Triệu Hàm Chương mới vừa đề bạt đi lên. Hắn phía trước là Trần Thành huyện huyện lệnh. Tuy rằng đều là huyện lệnh, nhưng chức quan cùng địa vị lại đều không giống nhau. Hắn thực dụng tâm, cũng thực nỗ lực. Điểm này trực tiếp điểm đến buổi tối, huyện nha trực tiếp đèn sáng tiếp tục điểm. Đãi đem sở hữu tiền đều điểm xong, xác nhận không có lầm sau, hắn lại tự mình nhìn chằm chằm nhập kho, đem khóa khóa lại về sau phái 5 cái nha dịch trông coi. Hắn tắc cầm chìa khóa chạy tới thấy Triệu Minh. Này tiền quá nhiều, huyện nha nhà kho đều chiếm đi một nửa, đến đem tiền lộng đi. bằng không hắn buổi tối nhất định ngủ không yên, Triệu Minh cũng không ngủ. Hắn xử lý chính vụ luôn luôn mau, lúc này thức đêm là vì kiểm kê chính mình gia tư, nếu nói Triệu Hô là sĩ tộc hào phú trung đại biểu. Như vậy Triệu Minh chính là sĩ tộc quan viên trung đại biểu. Chỉ có bọn họ hai cái đều đi đầu giao nộp tính mân tiền. Những người khác mới có thể động, Triệu Minh tính sổ tính đến tâm tình nóng này. Nhẫn nhịn, hắn cuối cùng đem bút cấp ném, gọi tới quản gia, Sơn Bá, nhà của chúng ta trướng phòng khi nào đến? Sơn Dân khom người nhỏ giọng nói, đã ở thúc giục, bọn họ kiểm kê xong trong nhà tài sản liền đi lên, Triệu Minh hừ một tiếng nói. Tốc độ quá chậm, thất thúc trong nhà tài sản nhiều như vậy, kiểm kê đều nhanh như vậy, tiền đều đưa đi huyện nha. Kết quả nhà của chúng ta trướng phòng lúc này còn không có đi lên, Sơn Dân cúi đầu không dám phản. Bác, Liễu Minh phất phất tay làm hắn lui ra, Sơn Dân khom người lui ra. Tới rồi bên ngoài liền ngồi dậy, nhìn đến Ngũ Thái gia ở bàn đá biên chơi quân cờ. Hắn liền đi qua đi, Triệu Tùng cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Bị mắng đi, Sơn Dân đôi tay giao nắm với bụng trước. Đứng ở hắn phía sau xem hắn chơi quân cờ, thở dài một tiếng nói, thất thái gia trong nhà quang trướng phòng liền dưỡng 18 cái. Nhà của chúng ta như thế nào so được với? Tốc độ tự nhiên liền chậm một ít, nhưng muốn nói nhà của chúng ta trướng phòng so ra kém thất thái gia ra. Ta lại không tán đồng, lang quân nói yếu điểm rõ ràng tài sản, trướng phòng tất nhiên là không dám chậm trễ. Khẳng định một túc một mạch đều phải điểm rõ ràng, không giống thất thái gia gia. Hắn nói tới đây một đốn, nhỏ giọng hỏi Triệu Tùng, Ngũ Thái gia cảm thấy thất thái gia thật sự như vậy thành thật. Thật liền đúng sự thật đăng báo tài sản. Triệu Hàm Trương muốn tính mân tiền, đương nhiên không có khả năng phái ra trướng phòng từng nhà đi kiểm kê nhân gia gia sản sau tính. Thuế. Nàng trực tiếp mệnh lệnh phù hợp tiêu chuẩn các gia chính mình kiểm kê tài sản sau đăng báo. Sau đó giao nộp tính mân tiền, Triệu Hô liền cấp huyện nha báo một con số. Còn có xe thuyền danh sách cũng liệt ra tới. Sau đó dựa theo mặt trên sở liệt giao nộp tính tiền cùng xe thuyền thuế, Sơn Dân chỉ là hoài nghi. Triệu Tùng lại là trực tiếp khẳng định nói, hắn tự sẽ không như vậy thành thật. Sơn Dân vừa nghe, sầu lo không thôi, Tam Nương sẽ không cùng thất thái gia nháo đứng lên đi. Triệu Tùng thở dài nói, ai biết được, Triệu Hàm Trương không nháo. Nàng vừa nghe nói Triệu Hô phái người gióng trống khua chiêng cấp huyện nha kéo đi 20 xe tiền. Liền không khỏi cười rộ lên, sau đó cùng bên cạnh người Triệu Vân Hân nói, nhớ kỹ. Ngày mai ta muốn viết một bức tự cấp thất thúc tổ. Lấy khen thưởng hắn làm cái hảo tấm gương, Triệu Vân Hân đồng ý. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua phía dưới ngồi xếp bằng ngồi cấp huyên cùng Minh Dự đám người. Vẫn là không nhịn xuống nhỏ giọng nói. Sứ quân tin tưởng thất thúc tổ nạp đủ rồi tính mân tiền sao? Đương nhiên, Triệu Hàm Trương ôn hòa cười nói. Ta cũng không hoài nghi thất thúc tổ nhân phẩm. Hắn nếu chủ động giao, tất nhiên là giao đủ. Triệu Vân Hân nhìn Triệu Hàm Trương gương mặt tươi cười. Trong lòng hổ thẹn không thôi. Nàng ở trong lòng đối thất thúc tổ liên tục xin lỗi. Cảm thấy chính mình lúc này đây tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Sứ quân tin tức linh. Thông, nói được như vậy khẳng định. Nhất định là điều tra rõ thất thúc tổ lần này không có trốn thuế lậu thuế, Triệu Vân Hân lấy ra tiểu. Sách vở đem viết chữ sự ghi nhớ. Ngày mai hảo nhắc nhở Triệu Hàm Trương, Triệu Hàm Trương quay đầu cùng nàng nói. Người hôm nay cũng mệt mỏi, trở về dùng cơm nghỉ tạm đi, Triệu Vân Hân nhìn quét một vòng. Đại khái đoán ra bọn họ có cơ mật sự muốn nói. Liền khom người lui ra. Chờ Triệu Vân Hân lui ra, cấp huyên liền cười hỏi, sứ quân thật sự tin tưởng thất thái gia đúng sự thật bẩm báo gia tư. Triệu Hàm Trương nói, hắn lấy ra 20 tiền xe, thô sơ giản lược tính toán, mức hơn phân nửa ở ngàn vạn trở lên, lại gióng trống khua chiêng cho ta đưa đến huyện Nha Giáp mặt điểm thanh. Này liền vậy là đủ rồi, cấp Uyên nghĩ nghĩ sau cười nói. Hôm nay qua đi, còn quan vọng hào phú sợ là phải nắm chặt thời gian điểm thanh tài sản đăng báo. Đích xác kham vì gương tốt, sứ quân này một bước tự hẳn là đưa, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.